Chương 470, trên cao rơi. Hệ nổ ly khai, lẻ loi một mình cùng hắn hải tặc đoàn, kế tiếp ở nơi này với hắn mà nói còn thế giới hoàn toàn xa lạ sẽ phát sinh sao nhãn sự tình. Những thứ này yêu nguyệt cũng không thể nào đoán trước, chẳng qua đều phải cần chính hắn đi đối mặt, nghĩ đến dùng không bao lâu hẳn là có thể ở trên biển khơi nghe được tên hệ nổ. Ngẩng đầu nhìn lại, vận dụng hết thị lực, chi kỷ chứng kiến ở ngoài ngàn mét bầu trời. Một con thuyền hải tặc lung la lung lay từ phía trên rơi xuống, gần giống như khinh khí cầu giống nhau, chỉ bất quá đó cũng không phải là khí cầu, mà là một thổi phồng trương ngư. Sáu cái móng vuốt ôm lấy thuyền mẹ gì, sau đó cứ như vậy phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Thật thần kỳ a, nguyên lai đây mới là không đảo trương ngư chính xác sử dụng phương thức. Nhìn đỉnh đầu thổi phồng trương ngư, Luffy thập phân kinh ngạc nói. Những người khác cũng đều là sôi nổi gật đầu. Chỉ có ở sộp gương mặt lo lắng, ta phát hiện con này trương ngư thể tích từ mới vừa mới bắt đầu vẫn đang thu nhỏ lại, chẳng lẽ là ảo giác sao? Ở sộp thuyết ra sự nghi ngờ của mình, hắn là trong đám người nhãn lực tốt nhất, hơn nữa nghĩ như thế nào đem mình đoạn trải qua này trở thành cố sự nói ra ngoài, cho nên đối với cái này thần kỳ trương ngư quan sát chính là phá lệ tỉ mỉ, cho nên mới phát hiện như vậy điểm dị thường. Đinh ở sộp lời nói, tất cả mọi người là hướng trương ngư cẩn thận nhìn lại, tựa hồ thật đúng là giống ở sổ nói, ở một chút xíu thu nhỏ lại, thật giống như có phải hay không bay hơi ổ ngươi vừa nói như vậy cảm giác thật là có điểm hướng nam mì. Bây giờ cách ngoài khơi còn cao bao nhiêu sơ bộ quan sát, căn cứ nhiệt độ bây giờ và khí áp để phán đoán, chí ít còn có khoảng 3.000 mét cao độ. Kia khí cầu trương ngư vỗ theo tốc độ này thu nhỏ lại xuống phía dưới, mai cho đến không chịu nổi thuyền mẹ gì trọng lượng. Đại khái còn có thời gian bao lâu ta cũng không biết, khả năng còn muốn vài chục phút, nửa giờ, e rằng chỉ cần mấy phút thậm chí mở y chu cờ dây. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ biết chương này cá nếu như không khí nói đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào, không muốn nói là hơn 1.000m, coi như là từ hơn 500 thước vị trí ngã xuống, nếu như ngã tại trên mặt biển nói với thuyền mẹ gì cấu tạo cũng sẽ tuyệt đối không thể chịu đựng, tứ phân ngũ liệt đó là nhất định. Đây là tốt nhất hậu quả, nghiêm trọng bọn hắn cũng đều sẽ phải chịu các loại bất đồng trình độ thương tổn. Đặc biệt đối với Luffy cùng cọp tờ hai cái này người có năng lực của trái ác quỷ mà nói, rơi vào trong biển liền ý nghĩa tử vong, nếu như không kịp cứu viện lời nói, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Cái kia, có phải hay không là đông tây quá nặng, chúng ta có cần hay không vứt bỏ một ít gì đó ở sộp nhỏ giọng nói rằng, con mắt còn một bên đi qua ta đây nả mỉ bên này phiết qua đây. Đương nở dê có mơ nạ mỉ trong nháy mắt liền cùng cái giận dữ tiểu báo tử giống nhau, sau đó vèo một cái liền chui vào trong khoang thuyền. Tất cả mọi người biết, nơi nào chứa một cây từ không đảo thượng mang về vĩ đại kim trụ tử, đoán chừng là trước đây hệ nổ chế tạo hoàng kim phương chu không dùng hết còn dư lại tài liệu, chẳng qua giá trị từ thiếu cũng là mấy ước bờ ly. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là ở trọng lượng thượng, đối với thuyền mẹ gì mang đến gánh nặng rất lớn. Chỉ bất quá muốn làm cho tiểu tặc miêu vứt bỏ vàng này cây cột hiển nhiên là không có khả năng, hơn nữa coi như là bọn họ cũng cảm giác có chút quá đáng tiếc. Phong Nhi vù vù treo, vì bỗng nhiên cảm giác có chút rét run, làm sao cảm giác có chút lạnh siêu siêu. Đúng vậy, dường như giảm xuống càng lúc càng nhanh. Ở xô rồ thoại âm rơi xuống phía sau, tất cả mọi người là hướng về đỉnh đầu nhìn lại, nạ mỉ cũng từ trong khoang thuyền chạy đến. Chỉ thấy con kia nguyên bản bành trướng to lớn trương ngư lúc này thể tích đã nghiêm trọng ngâm nước, chí ít giảm xuống chừng phân nửa. Hơn nữa theo khí thể sói mòn, thuyền mẹ gì giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng trương ngư hoàn toàn tỏa ánh sáng cuối cùng một tia khí, toàn bộ thuyền mẹ gì gần giống như một khối to lớn duyên khối, hướng về khoảng cách còn có hơn 1.000m ngoài khơi rơi đi. A a a tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, tốc độ kia hô hô hô may mắn không ai mặc quần. Chẳng qua tựa hồ vì bọn họ cũng không có ai có mặc váy tập quán. Nói chung, mỗi người đều đuổi cầm chặt bên cạnh đông tây, thân thể đã là phiêu, dù sao thuyền mẹ gì giảm xuống tốc độ còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, nếu như không phải bắt lại đồ vật nói, trực tiếp sẽ bay ra ngoài. Không kịp thời như vậy bọn họ cũng là tương đối nguy hiểm, cái này hơn 1.000m trên cao nếu như rơi đi xuống, cũng không phải chuyện nhỏ, chẳng những đội thuyền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ khẳng định từng cái có thể sống được liền là vận khí tốt, vận khí kém ước đoán cũng sẽ cùng đội thuyền giống nhau nghiền nát. Chỉ bất quá cũng không có cách nào ngoại trừ ở trong lòng cầu khẩn ở ngoài liền không có gì có thể làm. Người nào để cho bọn họ không biết bay đây, nếu như biết bay nói cũng sẽ không dùng bị thuyền này chỉ cho hạn chế lại, trực tiếp liền tự do tự tại bay lượn bầu trời. Ai, thực sự là phiền phức nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng bỗng nhiên từ mọi người bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Tiêu Thất nhiều ngày như vậy yêu nguyệt đứng ở thuyền mẹ gì bên ngoài, với đồng dạng tốc độ giảm xuống lấy, chỉ bất quá xem người ta trên mặt bình tĩnh phong dong, cùng phi bọn họ bối rối kinh khủng hoàn toàn chính là hai thái cực. Muốn gọi hàng kêu cứu, thế nhưng dưới tình huống như vậy ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể làm nói chuyện mà không phát ra được thanh âm nào, tốc độ thật sự là quá nhanh, đỉnh hầu đau nhức. Mắt thấy lập tức phải nện ở trên mặt biển, yêu nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết mình là đến du lịch vẫn là đến làm lao động, thật là có đủ phiền toái, chẳng qua cũng không có thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu được. Vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía thuyền mẹ gì. Sau đó chỉ thấy quang mang ở thuyền mẹ gì đáy thuyền cấp tốc ngưng tụ, hình thành hình một vòng tròn kim sắc ma pháp trận đem cái này thuyền mẹ gì cho vững vàng tha trụ, hạ xuống tốc độ cũng là cấp tốc giảm bớt, cuối cùng ở rơi vào trên mặt biển trước khi hoàn toàn dừng lại.